Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 358. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng tu, chúng ta tiếp tục xem Hoàng Lão Cư Sĩ giải thích trong Kinh Vô Lượng Thọ Phát Bồ Đề Tâm. Ngài nói: Thô thích thủ dẫn đại kinh, dĩ minh công dụng. Đại kinh chính là chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tình ảnh, đạo xước, thiền đạo, những vị tổ sư đại đức này đều gọi Kinh Vô Lượng Thọ là đại kinh. Đây là đại kinh của Tịnh Độ Tông. Tuy là đại sư thiên tai, không gọi đại kinh, nhưng ngài gọi là đại bổn. Kinh Di Đà gọi là tiểu bổn. Những vị tổ sư đại đức này thường nói Bồ Đề Tâm thực sự là cái gốc của việc giảng sanh tịnh độ, là nguyên nhân đầu tiên, chính là nguồn gốc. Nguyên giả bổn giả, cố tri nhược bất phát thử tâm, tương nhiên cần tu, diệt tự vô nguyên chi thủy, vô bổn chi bổn, chung bất đăng giảng sanh giả. Lời nói này vô cùng quan trọng. Bồ Đề Tâm xác thực là không những được giảng sanh, phàm là học Phật 84.000 pháp môn, cái gốc của Pháp Đại Thừa chính là Bồ Đề Tâm. Pháp Tiểu Thừa, người Tiểu Thừa không có phát Bồ Đề Tâm, cho nên cảnh giới cao nhất của họ chỉ có thể chứng A-La-Hán, nhất định không thể minh tâm kiến tánh. Trong Pháp giới bốn thánh chúng ta gọi là Thanh Văn, A-La-Hán, Bích Chi Phật. Lên cao hơn nhất định là Hồi Tiểu Hướng Đại, chính là phát Bồ Đề Tâm. Vừa phát Bồ Đề Tâm thì liền Hồi Tiểu Hướng Đại. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Pháp Đại Thừa là được xây dựng từ trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Tịnh Tông là Đại Thừa, không phát Bồ Đề Tâm thì làm sao được chứ? Làm sao có thể thành tựu được chứ? 84.000 pháp môn của Đại Thừa. Vì sao hiện nay người học Pháp Đại Thừa rất nhiều, mà người thành tựu lại rất ít vậy? Đọc xong đoạn khai thị này, chúng ta phải biết, chúng ta phải giác ngộ. Tại vì sao không thể thành tựu? Do không phát Bồ Đề Tâm. Hay nói cách khác, Bồ Đề Tâm là chân tâm. Tâm ý thức mà phàm phu dùng là vọng tâm. Tâm phân biệt, tâm chấp trước, vọng tưởng, đây là vọng tâm, không phải là chân tâm. Dùng vọng tâm thì làm sao có thể có được sự thành tựu chân thật? Chúng ta hỏi, Bồ Đề Tâm trong kinh luận nói rất nhiều. Trong quán kinh nói là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Trong khởi tín luận gọi là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Thế là có người hoài nghi. Từ xưa đến nay, có không ít người niệm Phật không biết chữ. Họ cái gì cũng không biết, chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật, thì cái gì gọi là thâm tâm, đại bi tâm đều không biết. Tại vì sao những người này cũng có thể giảng sanh? Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có, trong giảng sanh truyền cũng có. Mà thực tại chúng tôi gặp được một số người niệm Phật, các ông cụ bà lão ở miền quê niệm Phật giảng sanh, tướng lành hiếm có. Đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, biết trước giờ ra đi, không hề bị bệnh. Họ cũng không nghe kinh, họ cũng chưa đọc kinh. Người ta dạy các ông bà niệm một câu A-di-đà Phật thì họ thật thà niệm Phật. Giống như Pháp Sư Đế Nhạn thời Cận Đại, ông thợ giá nồi niệm Phật. Câu chuyện này có rất nhiều người biết. Lão Pháp Sư Đàm Hư năm xưa ở Hồng Kông thường xuyên nhắc đến, khuyến khích mọi người không biết chữ, chưa từng học qua kinh điển. Tuy là theo Lão Hòa Thượng Đế Nhạc xuất gia, ông là người đồng hương với Lão Hòa Thượng Đế Nhạc, thời nhỏ là bạn chơi chung với nhau. Do gia đình nghèo khó nên không có đi học, không có biết chữ. Theo Lão Hòa Thượng Đế Nhạc xuất gia, Lão Hòa Thượng cũng không có cách gì, liền dạy ông niệm một câu A-di-đà Phật. Niệm mệt thì đi nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì tiếp tục niệm, tương lai sẽ có được lợi ích. Ông nghe lời. Chỉ là một câu A-di-đà Phật này niệm đến cùng, niệm được 3 năm, ông đứng mà giảng sanh. Ở địa phương, những người dân địa phương nhanh chóng đi báo cho Pháp Sư Đế Nhạn biết: thưa Pháp Sư, đồ đệ của Ngài đã giảng sanh rồi, đứng mà ra đi. Lão Hòa Thượng Đế Nhạn nhanh chóng trở về quê. Một chuyến đi về mất 3 ngày, ông đã đứng 3 ngày. Sau khi chết vẫn còn đứng 3 ngày, đợi Pháp Sư Đế Nhạn về lo hậu sự cho ông. Người này đâu có phát Bồ Đề Tâm, làm sao mà ông có thể giảng sanh vậy? Nếu như bạn vừa xem thấy trong Tứ Thiếp Sớ có nói thâm tâm, thâm tín tâm, thì bạn liền hiểu được cái đoạn này. Nếu như chúng ta hỏi ông thợ giá nồi có tin là nghiệp chướng của bản thân quá sâu vậy hay không, điều này nhất định là có. Đối với sự tiếp nhận giảng sanh của A-di-đà Phật, ông có nghi ngờ hay không? Không có nghi ngờ. Chỉ cần hai sự việc này có thì ông đã có thâm tín tâm rồi, biết là bản thân mình tội chướng sâu vậy. Ngoài việc niệm Phật cầu giảng sanh ra thì không còn cách nào khác có thể thoát ly biển khổ, tin sâu vào sự tiếp dẫn của A-di-đà Phật, tuyệt đối không hoài nghi. Đây chính là phát Đại Bồ Đề Tâm. Bạn xem, thành tâm thành ý mà niệm thì đã có đủ chí thành tâm. Có được cái niềm tin này, vậy là có đủ thâm tâm rồi. Kết quả 3 năm niệm Phật, đứng an nhiên tự tại như vậy mà giảng sanh, Đây chính là hồi hướng phát nguyện tâm, làm cho mọi người xem, để cho những người không tin bắt đầu tin, những người đã tin thì càng tin sâu hơn. Các vị nghĩ xem, có phải là ông có đủ bồ đề tâm hay không? Thật sự là đủ. Và những người như vậy mà giảng sanh, bạn hãy quan sát thật kỹ, nhất định là họ phải là người phúc hậu, là người thật thà, người đôn hậu, tự biết mình sẽ khổ, khổ là do nghiệp chướng của mình sâu dày, kiếp trước không có tu phước. Đối với lời dạy bảo của lão sư, lời giáo huấn của Phật Đà, họ chưa được tiếp xúc, chưa được tiếp xúc với kinh điển. Đối với lời dạy bảo của lão sư thì tin sâu không nghi, y giáo phụng hành thì họ thành công. Bản thân chúng ta hãy cố gắng nỗ lực kiểm điểm lại mình, cùng đối chiếu với họ, sở trường của họ, chúng ta có hay không? Tội nghiệp đã tạo trong đời này của chúng ta, khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm, nghĩ xem họ có hay không? Họ không có. Họ một lòng một dạ niệm Phật, cầu giảng sanh tịnh độ. Đối với thế gian này, không hề có một chút lưu luyến gì, không hề có một chút tham chấp nào, cho nên họ đã thành công. Bất luận là tu pháp môn nào, nếu như không có bồ đề tâm thì giống cái gì? Cây cỏ hoa lá không có gốc, không có gốc rễ là hoa cắm trong bình, chỉ được vài hôm là chết khô rồi. Nước không có nguồn thì nước làm sao có được chứ? Sẽ bị khô cạn. Bồ đề tâm giống như nước suối vậy, là nước đầu nguồn, giống như là gốc rễ của cây cỏ hoa lá vậy. Có nguồn, có rễ thì nó mới sống, nếu không có thì nó sẽ chết. Trong những năm gần đây, tôi dùng cách đơn giản nhất để giúp đỡ những vị đồng tu, mọi người cùng cộng tu với nhau. Tôi giảng chữ bồ đề tâm này thành 20 chữ cho dễ hiểu: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là bồ đề tâm. Nhìn thấu, buông xuống, tự tại tùy duyên, niệm Phật là bồ tát hạnh. Những điều tôi đã học, đã tu trong một đời này, là dạy mọi người không nên rời xa 20 chữ này. Giảng kinh thuyết pháp cũng không rời xa 20 chữ này. Ai có thể hiểu được? Ai có thể nhận thức được chứ? Người chân thật nhận thức, chân thật hiểu được không nhiều. Người nhìn thấy 20 chữ này quan nghị tán thán thì rất nhiều, nhưng chân thật hiểu được để khế nhập thì không có nhiều. Quan nghị tán thán thì trên thực tế không có được lợi ích. Chân thật nhận thức, chân thật khế nhập thì bạn mới có được lợi ích lớn. Tiếp theo, dân hạ, dĩ hạ, thân minh kỳ nghĩa. Cái bồ đề giả, giác giả, vô thượng giác, tức Phật giả thì bồ đề, tức vô thượng Phật đạo chi danh. Bồ đề là tiếng Phạn, là tiếng Ấn Độ cổ, dịch ra có nghĩa là giác. Bồ đề tâm chính là tâm giác. Một niệm giác thì phàm phu liền thành Phật. Một niệm mê thì bạn trở thành phàm phu. Phàm phu khác với Phật ở chỗ nào? Không có sự khác nhau, chỉ do giác và mê không đồng mà thôi. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất tường tận ở trong Đàn Kinh: vô thượng chánh đẳng chánh giác, người Ấn Độ gọi là Phật. Chánh đẳng chánh giác thì gọi là Bồ Tát. Chỉ có chánh giác thì người Ấn Độ gọi là A-la-hán. A-la-hán là chánh giác, Bồ-Tát là chánh đẳng chánh giác, Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Bồ-đề chính là danh hiệu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phát tâm làm Phật chính là phát khởi thị tâm tác Phật. Thị tâm thị Phật chi tâm, cái năng phát như thị tâm giả, bổn lai thị Phật. Đoạn khai thị này vô cùng quan trọng. Mọi người nên có chí hướng như thế này thì bạn mới có thành tựu. Trước đây tôi đọc Đàn Kinh, giảng Đàn Kinh, tôi vô cùng cảm động. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, người học Phật rất nhiều. Nếu như bạn hỏi họ tại vì sao bạn học Phật, tuyệt đại đa số người đến với cửa Phật là mong cầu phước báo, mong cầu thăng quan phát tài, cầu con cầu cháu, cầu được bình an, cầu khỏe mạnh sống lâu. Chưa từng nghe nói chúng tôi học Phật để làm Phật. Chỉ có ở trong Đàn Kinh mới thấy Lục Tổ Huệ Năng đến Hoàng Mai gặp Ngũ Tổ. Ngũ Tổ liền hỏi Ngài: ông đến đây làm gì? Ngài trả lời dứt khoát: con đến là muốn làm Phật, không cầu điều gì khác. Điều này thật tuyệt vời. Phát tâm làm Phật, quả nhiên Ngài đạt được minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngài đã đạt được rồi. Cái chân tướng sự thật này chúng ta phải biết rõ ràng, thông suốt. Ngày nay chúng ta không có thành tựu là không phát cái tâm này. Xuất gia rồi thì phát tâm gì? Phát tâm làm đại pháp sư. Thậm chí là muốn phát tâm đời đời kiếp kiếp tôi đều làm pháp sư. Làm pháp sư thì cũng được, có rất nhiều người cúng dường. Hồ đồ cho nên mới như vậy. Đời này bạn làm pháp sư, kiếp sau cũng phát nguyện làm pháp sư. Thật sự bạn có thể làm được hay không? Thật sự mà nói là không thể làm được. Vì sao không thể làm được vậy? Cảm nghiệp thiện ác bạn có nghĩ đến hay không? Bạn là pháp sư, thiện niệm của bạn nhiều hay ác niệm nhiều? Không cần nói gì khác, Phật dạy cho chúng ta tình nghiệp tam phước bạn đã làm được chưa? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bạn đã làm được bao nhiêu rồi? Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, bạn đã làm được mấy điều? Nếu như hoàn toàn không làm được, vậy thì thật là đáng sợ. Sợ cái gì vậy? Lời cổ nhân nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Cho nên, bạn phải nên biết, Đại sư Ấn Quang, tại vì sao có một đời không thể phát cho ai? Không truyền giới, không làm trụ trì, không quản lý gì. Chấp sự trong từ diện Ngài Đại Khái cũng không muốn làm. Ngài làm chúng đơn thuần là do đạo lý gì? Sau khi giảng sanh, mọi người gọi Ngài là Tổ Sư. Bản thân Ngài khi còn tại thế tuyệt đối không có cái ý nghĩ này. Dằng sao là do Ngài khi còn tại thế đã cho lưu thông. Dằng sao lúc đó tôi cũng có đọc qua Ấn Quang Pháp Sư Dằng sao. Không phải là Đại Sư mà là Pháp Sư. Sau khi giảng sanh, mọi người mới gọi Ngài là Đại Sư. Khi còn tại thế, nếu như có ai gọi Ngài là Đại Sư, thì Ngài sẽ quở trách cho một trận. Gọi như vậy là quá đáng. Đại Sư là dành để gọi cho ai? Là xưng hô với Phật. Đại Đạo Sư giảng kinh Vô Lượng Thọ là dùng để xưng hô với Phật. Bồ Tát cũng không dám xưng là Đại Sư, Đại Đạo Sư. Bồ Tát gọi là Đại Sĩ, bạn gọi là Đại Sư thì cao hơn Quán Âm Thế Chí một bậc. Bạn có dám hay không? Chắc là không dám rồi. Đây chỉ là kiến thức thông thường. Hãy nghĩ xem tại vì sao Ấn Tổ không thế pháp cho người. Bởi vì thế pháp thì rất dễ, truyền giới cũng rất dễ, bạn không làm được. Xuất gia rồi, không thể làm Phật Tịnh Quang. Cũng chính là bạn không thể làm rạng rỡ Phật môn. Vì là bạn đã gây tội lỗi rồi. Hay là nói bằng đã phá hoại hình tượng Phật giáo. Tư tưởng kiến giải, lời nói của bạn làm cho xã hội đại chúng hiểu sai. Người xuất gia là hình tướng như vậy sao? Người ta không tôn trọng bạn chính là không tôn trọng luôn cả Phật Pháp. Tội lỗi này của bạn nặng biết bao nhiêu. Đây chính là lời của cổ nhân nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Chính là cái ý này. Bạn không xuất gia thì bạn không phá hoại hình tướng của Phật, sẽ không bị đọa địa ngục. Cuộc đời này của bạn xuất gia nhưng không y giáo phụng hành thì bạn đã phá hoại hình tượng của Phật giáo rồi. Cho nên cái điểm này bạn phải thật sự nghĩ thật kỹ, đau xót vô cùng. Ngày nay đồng tu xuất gia tại gia, tự mình phải quay đầu nghiêm túc mà kiểm điểm. Ta có phá hoại hình tượng Phật giáo hay không? Nếu như bản thân bạn thực sự phá hoại hình tượng Phật giáo, vậy thì bạn phải biết, bạn giống với Pháp Sư Quánh Ca, nhất định là đọa tam đồ. Ngài Quánh Ca biết quản sợ và quyết lòng cầu giảng sanh. Không giảng sanh thì nhất định đọa tam đồ. Bạn không sợ bị đọa, vẫn là muốn làm gì thì làm. Điều này thì thật nguy hiểm. Hình tượng của Phật giáo là gì? chúng tôi đề ra năm khóa mục. Năm khóa mục này chính là hình tượng Phật giáo. Tịnh nghiệp tam phước, bạn đã làm được chưa? Lục hòa, bạn đã làm được chưa? Tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện, chúng tôi đề xướng năm khóa mục này. Đây là hình tượng Phật giáo. Chính bản thân mình phải làm tấm gương cho mọi người xem. Những nhà tôn giáo phương Tây đã nói cái câu này của chúng tôi là: tất cả vinh diệu quy chủ, tất cả sự quang vinh này, người khác tán thán là tán thán Phật, không thể tán thán cho mình. Bản thân chúng ta giữ thanh quy, tuân thủ giới luật, điều này là phải làm, là bổn phận. Tất cả vinh dự là của Phật, tất cả vinh dự là của tăng đoàn. Tăng đoàn không phải là cái đạo tràng của riêng mình, là của Phật Pháp toàn thế giới. Bạn phải có cái tâm lượng lớn này, không thể để Phật Pháp mất thể diện. Đương nhiên những sự việc này cùng với phước báo của chúng sanh có liên quan nhau, có liên quan với phước báo của chính bạn. Chúng tôi ngày nay giảng kinh, có truyền hình vệ tinh, có mạng Internet. Truyền hình vệ tinh, mạng Internet đều không phải là nguyện vọng của riêng tôi. Tôi không có bảo người đi làm, là tự bản thân họ phát tâm đi làm. Làm có như pháp hay không như pháp, điều này trong nhà Phật thường hay nói: nhân quả của ai thì người đó chịu. Trước đến giờ chúng tôi không hề can thiệp, tôi không ủng hộ họ, tôi cũng không can thiệp. Nhưng mà chúng tôi cũng có nghe nhiều người nói, truyền đến tai tôi, nó là những người làm công việc này có lỗi với pháp sư. Tôi chỉ mỉm cười, đâu có liên quan gì với tôi. Thật sự bỏ nói là có lỗi với Phật Pháp, không phải có lỗi với pháp sư, mà có lỗi với Phật Pháp. Chúng tôi là muốn đem chánh pháp giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Phương pháp tầm xa này là phương tiện tốt. Làm sao mới có công đức tận tâm tận lực đem nó triển khai đến tận thiện tận mỹ, đó là công đức. Tuy là giới thiệu nhưng rất qua loa. So với những đài truyền hình khác thì trình độ kém quá xa. Điều này là vì sao vậy? Tuy là làm công việc này nhưng bạn không tận tâm tận lực. Bạn có công đức hay không? Công đức thì rất nhỏ bé, tội lỗi thì nhiều. Phải biết được điều này. Không phải nói là chúng ta đang làm, bạn không tận tâm tận lực mà làm thì đó là tội lỗi, chính là đang tạo nghiệp tội. Đặc biệt là làm những công việc này, dương tấm bản hiệu lên, tất cả chi phí này là do tín đồ mười phương cúng dường, bạn không nên phụ lòng họ. Không tận tâm tận lực, vậy là bạn có lỗi với họ rồi. Đối với mạng Internet, đối với truyền hình vệ tinh, tôi không đóng góp đồng nào, tôi cũng không tán thán mọi người. Tôi thường nói những lời không dễ hiểu. Tôi làm việc của tôi, họ làm việc của họ. Đã nhiều năm như vậy, việc giảng kinh dạy học của chúng tôi thật sự đắc lực. Năm xưa là băng ghi âm, vì sao thì có băng ghi hình, hiện nay là đĩa CD, VCD, những thứ này có tác dụng rất lớn. Tác dụng của mạng Internet, tôi biết, so với truyền hình thì có tác dụng lớn hơn, bởi vì nó tiện lợi. Truyền hình vệ tinh, chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Cách nhìn của tôi là, sau 5 năm, 10 năm nữa, truyền hình sẽ bị đào thải. Thay thế vào đó là mạng Internet. Hiện nay mạng Internet có sự đột phá rất lớn, có sự tiến bộ rất lớn. Những công việc này người khác đi làm. Cho nên lưu thông Phật Pháp trước đến giờ tôi chưa có ý niệm này. Người khác ưa thích tự mình đi lưu thông, chúng tôi không có bản quyền. Cho nên kinh sách bạn tùy ý in ấn. Đĩa thì bạn copy thoải mái. Chúng tôi nhìn thấy rất là hoan hỷ. Tại vì sao mà hoan hỷ vậy? Nói chung là bạn tôn trọng. Nếu như bạn không tôn trọng, tôi có yêu cầu thì bạn cũng không làm. Cho nên đối với chính mình mà nói, phải phát tâm làm Phật. Đối với xã hội mà nói, chúng ta phát tâm làm Phật sự. Đây là pháp môn thù thắng, không gì sánh bằng trong vũ trụ này. Theo sách vở kinh điển mà nói, là pháp bảo chân thực, rõ ràng, phù hợp. Cổ đại đức gì chúng ta mà nói, thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận. Lời nói tốt đẹp của thế gian nằm ở đâu? Đều ở trên kinh Phật. Những lời nói tốt đẹp của thế xuất thế gian thì kinh Phật đã nói hết rồi. Cho nên bản thân chúng tôi, đối với phương diện hoằng truyền Phật Pháp, thì xem trọng việc in kinh. Tôi hiểu được ý của Đại sư Ấn Quang. Các cuộc đời của Ngài là in kinh, hoằng pháp, hoằng hóa xã ở Tô Châu. Cúng dường của tứ chúng, Ngài không dùng làm việc gì khác, chỉ dùng để in kinh. Thời đại này của chúng ta, kỹ thuật in ấn phát triển, giá thành in kinh giảm rất là nhiều. Chúng tôi mới có cái duyên này, in được càng nhiều hơn, in càng thuận tiện hơn. Đặc biệt là hai năm nay, chúng tôi đã in 4.000 bộ Long Tạng. Trước đây, chúng tôi đã từng in 1.000 bộ Long Tạng. Hình như là năm 1999, chúng tôi đã in 1.000 bộ tặng cho Cục Tôn Giáo Đại lục Trung Quốc 500 bộ. Còn lại 500 bộ thì tặng cho nước ngoài. Việc này trước đây chúng tôi đã hợp tác với nhà in để in ấn, bởi vì lúc đó tài lực không đủ để hợp tác in ấn. Tôi đã in Đại Tạng Kinh 2 lần. Lúc đó một lần tôi in 400 bộ. Một lần tiệm sách in 600 bộ. Chúng tôi in 400 bộ, cho nên 2 lần chúng tôi in được 800 bộ. Trước đó tôi cũng nhiều lần mua lẻ tẻ một số tạng kinh để tặng. kết duyên với mọi người, tổng cộng lại cũng hơn là 6.000 bộ. Ngoài ra thì còn có rất nhiều loại kinh sách khác, chúng tôi cũng không có thống kê. Đại Tạng Kinh vượt hơn 6.000 bộ, đặc biệt là gần đây 4.000 bộ in rất đẹp. Cho dù là giấy rời đóng sách, tôi cũng rất hài lòng, vượt trội hơn mười mấy lần trước in Đại Tạng Kinh ở Đài Loan. Lần in này thật sự là đủ trình độ, làm cho mọi người nhìn thấy liền sanh tâm hoan hỷ. So với năm 1999 thì tiến bộ hơn rất nhiều. Cổ Đại Đức nói với chúng ta, những sự việc này bạn cho là truyền thuyết cũng được, bạn cho là sự thật cũng được. Trước đây Tạng Kinh ở trong tự viện đều là khắc trên gỗ, sách buộc bằng chỉ. Quyển kinh được gặp lại, cho nên mỗi năm đều phải phơi nắng một lần, phơi kinh, đề phòng mối mọt. Có thể gìn giữ được tốt hơn. Trong lúc phơi kinh, có một con trâu đi ngang qua chỗ đó. Nó đi quanh và ngửi ngửi quyển kinh này. Sau khi con trâu này chết đi, kiếp sau nó đầu thai làm người, cũng trở thành đại pháp sư. Có duyên tiếp xúc với kinh điển, liền có công đức thù thắng như vậy. Bậc tiền bối thường nói với chúng ta, Tạng Kinh tồn tại là ở chỗ này, là chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Cho nên rất nhiều người đều biết dùng Tạng Kinh để làm bảo vật để trấn trong chùa của mình. Cho dù là có người xem hay không, có người đọc hay không, trong chùa này của tôi có một bộ Tạng Kinh, tôi đoán gì là quá tuyệt vời rồi. Tôi vẫn nhớ lúc còn nhỏ, tôi là người An Huy. Lúc đó tôi khoảng mười mấy tuổi. Tỉnh An Huy của chúng tôi, ở trong nhà Phật, mọi người đều biết, chỉ có một bộ rưỡi Đại Tạng Kinh. Một bộ đã hoàn chỉnh, một bộ chưa hoàn chỉnh. Cả một tỉnh. Cho nên một người trong nhà có một bộ Đại Tạng Kinh, đó là một việc không thể. Hiện nay chúng tôi lại có thể có cái duyên này, có thể in trên 6.000 bộ Đại Tạng Kinh để tặng. Điều này trước đây ngay cả vua cũng không làm được. Vì vậy Đại sư Thiện Đạo mới nói, đều là do duyên không đồng. Điều này phải nên biết. Chúng ta ngày nay biết được tai nạn ở thế gian này rất nhiều. Có nhiều người đến hỏi tôi, thưa Pháp Sư, chúng ta phải làm sao? Làm sao có thể tiêu tai giải nạn, giữ được bình an? Tôi liền nghĩ đến việc in Đại Tạng Kinh, là do cái động cơ này. Chỉ có kinh điển như thế này mới thật sự là được sự hộ niệm của chư Phật, Long Thiên Thiện Thần gia hộ. Nếu như ở khu vực này có vài bộ Tạng Kinh, thì khu vực này tai nạn lớn sẽ trở thành tai nạn nhỏ, tai nạn nhỏ thì sẽ trở thành không có tai nạn, có thể quá giải tai nạn, thời gian bị tai nạn sẽ ngắn lại. Cho nên tôi ở Hồng Kông, Hồng Kông tính ra cũng không tệ, thành phố này có 30 mấy bộ Đại Tạng Kinh. phân chia cho các ngôi chùa, các trường học cất giữ. Sự việc này, đệ tử Phật nhất định phải tin tưởng. Người thế gian thông thường, bạn nói với họ, họ cho là mê tín, họ không tin. Nhưng mà ngành khoa học thì nói, hiện nay có chứng cứ. Là chứng cứ gì vậy? Thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng là chứng cứ. Bạn xem, dùng một ly nước, để ly nước này lên trên quyển kinh, thì kết tinh của nó đẹp vô cùng. Vì vậy bạn có thể nói bộ kinh đang ở trong vùng này, thì từ trường của vùng này sẽ thay đổi. Đây là chứng minh của khoa học. Vô lượng công đức. Nếu như có người đọc tụng tạng kinh, có người thọ trì, có người y giáo phụng hành, thì cái lực này càng thêm lớn, càng mạnh hơn. Cái vùng này không cần nhiều người, chỉ cần có 2-3 người thọ trì đại tạng kinh thì công đức thù thắng vô cùng. Là thiện trong thiện. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cái lý này rất là sâu. Chúng tôi đã tiếp nhận sự hung đúc của Phật Pháp 55 năm rồi. Không phải là thời gian ngắn. 55 năm học tập, 55 năm kinh nghiệm, tin sâu không hoài nghi. Sư thọ dụng không thể nghĩ bàn, hầu như là xoay chuyển 100% nghiệp lực của bản thân mình. Trước khi tiếp xúc với Phật Pháp thì đã tạo tác rất nhiều nghiệp bất thiện. Nhưng lộ quả báo của bất thiện nghiệp đó vô cùng đáng sợ. Sau khi học Phật thì bắt đầu chuyển dần dần. 10 năm thì thấy được kết quả. Tốc độ chuyển của tôi thì chậm, cũng bởi vì tập khí rất nặng. Sau 20 năm thì kết quả vô cùng thù thắng. Sự tu học này, tôi được lợi ích từ việc chỉ bảo của Liễu Phàm Tứ Huấn. Lúc tôi chưa tiếp xúc với Phật Pháp, là cư sĩ Châu Kính Trụ cho tôi quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi xem và vô cùng cảm động. Tự nghĩ bản thân mình, tập khí của tiên sinh Liễu Phàm thì tôi hầu như có đủ, còn ưu điểm của tiên sinh Liễu Phàm thì tôi không có. Đây là do nhân quả của việc giáo dục. Sau khi đọc xong mới thực sự phát tâm làm người tốt, y theo kinh điển của Phật mà nghiêm túc học tập. May mà duyên của chính mình rất thù thắng, gặp được lão sư tốt. Đây là mấu chốt. Nếu bạn không có cao nhân chân thật chỉ dạy, như vậy thật sự là tu mù luyện quán, không dễ dàng gì được thành tựu. Gặp được thiện tri thức thì mấu chốt của thành bại là do chính mình. Thái độ học tập, cái này vô cùng quan trọng. Câu đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước là phụng sự sư trưởng. Đại sứ Ấn Quang nói, một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Bạn có mấy phần tâm thành kính? Bạn có mấy phần tâm cung kính? Lợi ích thọ dụng đều là từ nơi chân thành cung kính mà có được. Chân thành cung kính, nếu như bạn có được, thì cảnh giới của bạn là khắp tất cả pháp. Không phải nói tôi cung kính với Phật, tôi cung kính với lão sư, đối với mọi người thì tôi không cung kính. Vậy là sai rồi. Không cung kính với mọi người chính là không cung kính với Phật, chính là không cung kính với lão sư. Cái đạo lý này phải nên biết. Tất cả cung kính đối nhân sự thế tiếp vật chỉ một trạng thái, không có hai ý. Đây mới là chân thật cung kính Phật, chân thật cung kính lão sư. Người hiểu được cái đạo lý này thì không nhiều, cho nên sự thành tựu của họ không lớn. Họ không biết được cung kính với tất cả. Ngay cả nhà nho, bạn xem câu nói đầu tiên của lễ ký, khúc lễ, khúc lễ viết vô bất kính, là đạo lý căn bản làm người trong pháp thế gian. Đối với người phải kính, đây là tánh đức. Bạn không kính thì bạn đã thể hiện sự ngạo mạn rồi. Chúng tôi gọi là khinh thường người, chính là xem thường, cống cao ngã mạn. Nếu có cái thái độ này thì tất cả thiện pháp bạn đều không thể tiếp nhận được. Kháng cự lại, bài trừ tất cả thiện pháp, những thứ bạn tiếp xúc đều là ác pháp. Chúng ta học Phật đã học nhiều năm như vậy rồi mà chưa thành tựu, không thể trách người khác, không thể trách kinh điển, trách bản thân mình không khéo học, không biết học, học sai lầm. Không những không có được lợi ích mà còn học được cả người đầy nghiệp tội. Nghiệp tội gì vậy? Hủy bán Phật pháp, gây trở ngại cho Phật pháp. Đối với chúng sanh mà nói, hướng dẫn Phật pháp sai lầm, cái tội này rất nặng, đã phá hoại hình tượng Phật pháp, làm cho mọi người vừa nhìn thấy liền nghĩ học Phật mà như vậy hay sao? Người ta liền mất niềm tin. Việc này thật sự là có. Tôi đã gặp không ít, có những người niệm Phật rất nhiệt tâm đến cửa Phật, sau mấy hôm nhìn thấy thì họ không đến nữa. Bạn nói xem cái tội này nặng bao nhiêu. Bạn là một người thoái tâm, bạn làm cho một người hoài nghi, bạn làm cho người này hủy bán. Nhân quả trách nhiệm ai chịu đây? Điều này không thể không biết. Thời gian đã hết rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.